mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 316, thu thập phong hành giả 3 tỷ muội. Tương lai kinh khủng, cùng với Sylvaner mạnh mẽ, nhượng Aloria không chút do dự lựa chọn đi theo Ngộ Không. Bất quá, trước lúc ly khai, vô luận là Aloria vẫn là Sylvaner đều không hẹn mà cùng lựa chọn lại đi liếc mắt nhìn người nhà. Đương nhiên, Aloria có thể quang minh chính đại đi xem, mà Sylvaner chỉ có thể âm thầm liếc mắt nhìn. Dù sao, ở cái thế giới này, nàng còn chỉ là không có cao lớn tiểu cô nương. Đồ Lạp Dương rất ủ rủ, đang cùng thú nhân trong chiến đấu. Hắn không thể át chế yêu Aloria vị này mỹ lệ như gió vậy nữ tử. Nhưng là bây giờ không biết tại sao, nguyên bản đối với hắn thái độ cũng không tệ lắm Aloria trong lúc bất chợt liền trở mặt. Hắn nghĩ không minh bạch, đáng tiếc Aloria lại không có cho hắn chút nào giải thích cơ hội. Từ Aloria lãnh đạo du hiệp chúng tuyển ra một bộ phận nữ tính cao cấp tinh linh. Ngộ Không ban cho các nàng ma pháp hạt giống, làm cho các nàng tạm thời thủ hộ phong hành giả gia tộc. Mà hắn là mang theo phong hành giả 2 tỷ muội rời đi điều này thời gian tuyến. Tiếp đó, chúng ta muốn đi tìm nhiệt độ Resa. Tam muội, nàng tương lai là cái dạng gì? Sylvaner không nhịn được hỏi. Trải qua khoảng thời gian này sống chung, nàng phát hiện vị này tự xưng Tề Thiên Đại Thánh có được siêu thần lực lượng cường giả cũng không cao lãnh, thậm chí đối với nàng thái độ quá mức hòa ái. Mà trong lúc vô tình, Sylvaner cảm thấy vị này Tề Thiên Đại Thánh lớn lên thật rất tuấn tú. Mặc dù nghĩ như vậy, để cho nàng có một loại khinh nhờn thần linh cảm giác, nhưng là nàng làm thế nào cũng không ức chế được chính mình nội tâm ý tưởng. Nàng tương lai mặc dù so sánh lại hai người các ngươi muốn khá hơn một chút, nhưng là lại chẳng tốt đẹp gì. Đi thôi, chúng ta đi nàng sau khi lớn lên, một mình rời đi ngân nguyệt rừng rậm đoạn 5 tháng kia. Vừa nói, Ngộ Không tìm tới một cái nhượng hắn hài lòng thời gian tuyến. Sau đó mang theo phong hành giả tỉ muội xuyên qua. Đây là một mảnh hoang dã, bất quá còn sót lại hỏa diễm cùng nồng đậm khói đen, cùng với bừa bãi không chịu nổi mặt. Hiện lên nơi này vừa mới xảy ra một trận đại chiến. Nhiệt độ Resa, là nhiệt độ Resa. Mặc dù sau khi trưởng thành nhiệt độ Resa cùng tiểu cô nương lúc bộ dáng có nhất định phân biệt, nhưng là Aloria cùng Sylvaner vẫn là liếc mắt liền nhận ra nàng. Các người muội muội hiện tại gặp được phiền toái, nàng tiếp nhận tán thành thụy nhờ nghỉ sẽ nhiệm vụ, muốn hộ tống một vị tóc đỏ pháp sư đi trước Grey Mẫu Vato, giải cứu bị nhốt hồng long nữ vương Alex Chersa. Bất quá bọn hắn còn không có tiếp cận mục đích liền gặp được hồng long tập kích. Ta nghĩ, nàng hiện tại cần giúp đỡ. Ngộ Không đơn giản đem thời gian này tuyến thượng xảy ra sự tình hướng Sylvaner cùng Aloria giải thích một chút, sau đó mang theo hai người rơi xuống từ trên không. Người nào? Các ngươi là người nào? Nhiệt độ Resa cảnh giác phát hiện Ngộ Không cố ý làm ra động tĩnh. Các ngươi là? Nhiệt độ Resa trong đôi mắt lóe lên không tưởng tượng nổi ánh mắt. Làm phong hành giả trong 3 tỷ muội nhỏ nhất một cái, nàng tự nhiên gặp rồi chính mình lượng người tỷ tỷ sau khi trưởng thành bộ dáng. Cho nên, nàng liếc mắt liền nhận ra Aloria cùng Sylvaner. Nhiệt độ lôi, ta là tỷ tỷ của ngươi Aloria. Nhiệt độ lôi, chẳng lẽ ngươi ngay cả ta đều không nhận ra sao? Aloria cùng Sylvaner phân biệt hướng nhiệt độ Resa chào hỏi. Các ngươi thật là chị của ta, nhưng là, đại tỷ ngươi không phải vượt qua hắc ám cửa, nhị tỷ ngươi vậy. Nhiệt độ Resa vẫn còn có chút không thể tin được, cơ hồ cho là mình xuất hiện ảo giác. Sự tình nguyên nhân, ngươi xem xong những thứ này liền minh bạch. Lúc này Ngộ Không nói, vừa nói, hắn chỉ điểm một chút tại nhiệt độ Resa mi tâm, sau đó nhiệt độ Resa liền đoán trước tương lai loại loại. cùng với thế giới chân tướng. Đương nhiên, từ một ít tư tâm, Ngộ Không đem tương lai liên quan tới La Chữ hết thảy đều cho trừ. Chuyện này, cái này không thể nào. Ta, nhiệt độ Reza sở thụ đến trùng kích nếu so với Sylvana cùng Alaria ít một chút. Nhưng là thế giới chân tướng vẫn để cho nàng không thể nào tiếp thu được. Nhiệt độ lôi, gia nhập chúng ta đi. Ta cùng đại tỷ đã quyết định muốn cho đám kia đáng ghét ra hỏa đẹp mắt. Vô luận chân trời biển góc, ta đều phải tìm được bọn họ. Nhưng là, bọn họ là thần, chúng ta làm sao có thể theo chân bọn họ đối kháng, không sai. Phàm nhân lực lượng xác thực không cách nào cùng thần đối kháng. Nhưng là, chúng ta có Tề Thiên Đại Thánh giúp đỡ. Hắn là so những cái được gọi là thần càng nhân vật mạnh mẽ. Ngươi xem, vừa nói, Sylvana bắn ra một mũi tên. Không có mũi tên, chỉ là một cây cung ngưng tụ ra ma pháp lực lượng. Ngay tại nàng bắn ra phương hướng trên đưa tới một trận kịch liệt cuồng phong. Chuyện này, nhiệt độ Reza thật là vô pháp tin tưởng. Tỷ tỷ mình lại giữ có cường đại như thế lực lượng. Nhiệt độ lôi, đây cũng là Tề Thiên Đại Thánh ban cho chúng ta lực lượng. Gia nhập chúng ta, ngươi cũng sẽ có được loại lực lượng này. Sau đó, để cho chúng ta cùng đi thay đổi cái thế giới này. Trả lại như cũ thế giới chân tướng. Đến đây đi, nhiệt độ lôi. Lúc này, Alaria cũng nói, ta minh bạch, ta gia nhập. Nhiệt độ Reza gật gật đầu nói, rất tốt, Ngộ Không hài lòng nói, hoan nghênh ngươi gia nhập, nhiệt độ Reza, theo nhiệt độ Reza gia nhập, hắn rốt cuộc thu thập phong hành giả ba tỷ muội, cái này ba đóa hoa tỷ muội xinh đều cực đẹp, mà còn có đặc điểm, đại tỷ Alaria cao lãnh cao ngạo, nhị tỷ Sylvana trên người một loại không nói ra nữ vương phạm. Mà tiểu muội nhiệt độ Reza là ôn nhu đa tình, nếu là có thể nhượng cái này ba tỷ muội cùng. Ếch, thật giống như có chút gian ác. Lão Tôn, người lúc ban đầu mục đích cũng không phải là vì cái này nha. Thật sao, Ngộ Không mình cũng sẽ không tin tưởng một phen tâm lý đấu tranh sau đó. Ngộ Không ban cho nhiệt độ Reza lực lượng mới, hơn nữa đưa nàng vũ khí trang bị lần nữa chế tạo. Phía dưới, chúng ta tiếp tục nhiệt độ Reza nhiệm vụ, trước đi giải cứu Hồng Long nữ vương Alex Chersa. Nói xong, Ngộ Không thi triển thuấn gian di động, mang theo ba tỷ muội đi tới Grey Mẫu Vato ở ngoài. Nơi này răng đầy rồng ngâm thị tộc vệ binh, bốn người mới xuất hiện, liền bị phát hiện hành tung. Những thứ này thú nhân vệ binh liền kêu to xông lên. Không cần Ngộ Không ra tay, Sylvana liền rút ra song đao, như cuồng phong, đem những vệ binh này toàn bộ xoắn thành mảnh vụn. Alaria cùng nhiệt độ Reza còn không quen tất vừa mới đạt được lực lượng, cho nên vận dụng kém xa Sylvana. Bất quá, thấy Sylvana như vậy, anh dũng mạnh mẽ, hai người cũng không nhịn được động thủ. Ngay sau đó ba tỷ muội liền trực tiếp như vậy từ Grey Mẫu Vato cửa vào hướng kỳ nội bộ công tới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.